Xích Tâm Tuần Thiên, chương 302, Cam Tâm Tình Nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết đường gì khắp không khắp, người có xa hay không, hướng ra ta chỉ là xem một chút, cũng rất tốt rồi. Chẳng qua là xem một chút, cũng rất tốt rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Hồ Xuyên Tử vẫn nỗ lực nhìn Độc Cô Tiểu liếc mắt một cái. Cứ như vậy cũng rất tốt rồi. Trong nhân thế có quá nhiều không thể ra sức, đồng thời cũng có quá nhiều cam tâm tình nguyện. Hướng Tiền đứng lên, như vậy cũng rất tốt rồi. Sau đó hắn một bước tiến về phía trước, trong nháy mắt. Phi kiếm lại một lần nữa tiêu xạ, kia giữ tợn mũi nhọn cuồng tiếng huyết gió, khiến cho một thanh này phi kiếm, như có sinh mệnh hung vật một dạng. Đây hết thảy lại nói tiếp cực chậm, nhưng ở trong chiến đấu, đi qua thời gian cũng rất ngắn. Lúc này Long Diện cùng Khương Vọng trên không trung, cũng bất quá trục giết mười mấy hiệp mà thôi. Ngươi tiếp tục như vậy, sớm muộn gì muốn bị giết chết. Khương Yểm âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong quanh quẩn. Khương Vọng vững vàng nhìn chằm chằm Long Cốt Diện giả mắt thời thời khắc khắc thiêu đốt đạo nguyên, để trước tiên tránh được thế công. Khương Vọng, ngươi cũng biết, ta rất hiểu rõ Bạch Cốt Đạo công pháp. Khương Yểm nói, Diễm Lưu Tinh lần nữa nổ tung, Khương Vọng xuất hiện trên không trung một góc khác, tiện tay liền bắn ra mấy đóa diễm hoa, quyền vì cách trở. Đến giờ khác này kịch liệt đánh giết lúc, Bạo Minh Diễm Tước cùng Diễm Hoa Chi Hải loại này đạo thuật căn bản không kịp trải rộng ra, hơn nữa Diễm Hoa Chi Hải lúc trước cũng đã chứng minh qua nó tại Long Diện trên người không thể ra sức. Thuấn phát đạo thuật Phượng Hổ cùng Diễm Hoa tất cả cũng không có hiệu quả, nếu không phải Khương Vọng còn có Thiên Địa Nhân Ba Kiếm thình lình có thể tạo thành một chút uy hiếp, sớm đã bị Long Diện bắt. Nhưng theo Long Diện đối Diễm Lưu Tinh cùng Khương Vọng kiếm thuật quen thuộc, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Long Diện nhược điểm tại thiên linh, để cho ta tới, 10 tức liền có thể đánh giết hắn. Khương Yểm hô, câm miệng, Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong đáp lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng giao ra thân thể. Thật đã tới rồi phải chết thời khắc, hắn thà rằng tự tuyệt con đường, trước hái thần thông. Vào thời khắc này hướng Tiền phủi kiếm mà đến. Người kia bản thân chẳng qua là đằng long cảnh tu vi, cùng Hầu Diện đấu được đến có trở về. Nhưng sử dụng kiếm trận sau đó, nghiễm nhiên đã có nội phủ cảnh cấp bậc sát lực. Trong nháy mắt giết Hầu Diện, lại trong nháy mắt kiếm tập kích Long Diện. Long ca, Thỏ Cốt Diện giả âm thanh nhắc nhở. Đang đầy trời truy sát Khương Vọng, Long Diện bỗng nhiên xoay người lại, trường kim lân nắm tay đánh xuống, chính chính nện ở bạo kêu mà đến trên phi kiếm. Phi kiếm nhất thời nghiêng một cái, như bị sáng lập bay ra. Hướng Tiền khóe miệng cũng không thể tránh khỏi tràn ra máu tươi tới. Người này thanh phi kiếm, rất thú vị. Long Diện dứt lời nói thế, một bước lại đã đụng tới phi kiếm phía trước, lại rơi đập một quyền. Phi kiếm bị rơi đập mặt đất, phốc, Hướng Tiền một ngụm máu tươi phun ra, đương trường gặp thiệt hại nặng. Thu thu thu, thu thu thu, bén nhọn nổ đùng tiếng lần nữa vang lên. Long Diện khó khăn lắm xoay người lại, trước người không gian đã bị chi chít diễm tước chỗ phủ kín, không thể tránh khỏi. Mà hắn thế nhưng trực tiếp nhắm lại hai mắt trên người kim mang đại phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu vàng kim lân phiến bò đầy thân thể của hắn, khiến hắn như yêu tựa như ma. Keng keng keng keng keng keng, đó là diễm tước tại trên người hắn mổ đánh âm thanh. Được tự tề quốc hoàng thất tinh phẩm giáp đằng hạ phẩm đạo thuật nhưng lại nhất thời không thể phá vỡ. Oanh, Khương Vọng tâm niệm vừa động, trong nháy mắt làm nổ tất cả diễm tước, vô số tiếng rót thành một tiếng. Cuồng bạo hỏa hành nguyên lực ngắn ngủi chiếm cứ không gian, đem nó nguyên lực đều bước ra một hơi. Liền vào thời khắc này, Hướng Tiền không quan tâm bị thương thân, cắn chót lưỡi, tiếp tục bắn ra một ngón tay. Rơi xuống mặt đất phi kiếm lần nữa nhảy lên, này vừa nhảy, như cá chép vượt long môn, lấy có ta vô địch khí thế, đánh thẳng Long Diện hậu tâm. Một kiếm này, đất bằng phẳng lên sấm sét, bay lên không động phong vân. Có một loại trên trời dưới đất, chỉ này một kiếm khí thế. Mọi người dường như có thể từ đó trên thân kiếm, thấy Hướng Tiền vừa người đánh tới. Cho dù hắn rõ ràng liền đứng tại chỗ. Như vậy dáng vẻ hào sảng, giống như vậy một cái người thất bại. Ai còn có thể chú ý đâu. Phi kiếm tức người kia tức phi kiếm. Này kiếm duy ta không có gì không thể giết. Khương Vọng nắm giữ thời cơ quá tốt, cho dù là mạnh như Long Cốt Diện giả, cũng không cách nào nói tại Bạo Minh Diễm Tước chút xuống trung tâm có thể lông tóc không tổn hao gì. Vòng thứ nhất bén nhọn mổ giết xác thực vì Long Lân chỗ ngăn, nhưng trong nháy mắt khơi ra kịch liệt nổ tung liền khiến hắn ăn khó chịu thiếu. Bên này còn chưa hồi khí trở lại, bên kia Hướng Tiền phi kiếm đã tới. Trong lòng báo động đột khởi, cho dù là hắn, cũng không dám ngạnh tiếp một kiếm này. Quanh người không khí lần nữa nổ tung, cả người giống như một khối núi đá rơi xuống mặt đất, trở xuống rơi xuống chi thế né tránh phong mang. Nhưng mà người tới, kiếm cũng tới. Kinh này trì hoãn, Long Cốt Diện Giả phát hiện, một kiếm này không ngừng không có thế yếu, ngược lại theo truy kích, càng ngày càng mạnh. Trì hoãn không phải thượng sách. Hắn nhanh chóng làm ra quyết định, nồng nặc được hóa không ra kim quang, cơ hồ đem quả đấm của hắn bọc thành màu vàng kim bản thân. Hoàng Kim Quyền, đột nhiên phía trước oanh. Phi kiếm ngưng lại một sát, Long Cốt Diện Giả dưới chân đất sụt mấy tấc. Mà trên nắm tay, càng là có chút điểm máu tươi tích lạc. Đây hết thảy yên lặng mà lại động. Cả thanh phi kiếm bay ngược mà quay về, hướng tiền ngựa đầu liền ngược lại. Mà Long Cốt Diện Giả, cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chính diện nghênh chiến như thế hung lệ một kiếm, cho dù là hắn, cũng không khỏi chịu trọng thương. Nhưng này đã là hắn cân nhắc phía dưới tuyển chọn. Lấy đằng long cảnh tu vi, đạt được có khả năng cùng nội phủ cảnh cường giả chính diện đúng hướng sát lực, đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo. Long Cốt Diện Giả trong lòng còn đang kinh nghi, Thỏ Cốt Diện Giả vội vàng hấp tấp âm thanh đã vang ở phía sau. Long ca, ngươi làm sao vậy? Thật sự là một cái mềm yếu nữ nhân. Long Diện lạnh lùng nghĩ tới. Nhưng ban đầu 12 vị Bạch Cốt Diện Giả, bây giờ cũng chỉ còn hai người bọn họ. Chút vết thương nhỏ, Long Cốt Diện Giả nói được một nửa, nảy sinh kinh biến. Ngươi, lại nói Thỏ Cốt Diện Giả đi tới Long Diện phía sau, tựa như muốn cùng hắn liên thủ đối địch, nhưng đã tìm đến sau đó, sau mặt nạ kia một đôi khiếp nhược mắt lại chợt chuyển thành màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn bạc nhu nhược Thỏ Diện, mạnh nhất thủ đoạn, lại là khát máu điên cuồng một mặt. Mắt vừa vặn hồng, một chi đoạn đâm đã vào Long Diện hậu tâm. Tại Long Diện xoay người lại khửu tay đánh lúc trước, càng trước một cái sau phiên nhảy ra xa. Này mấy cái động tác đang lúc biểu hiện ra tốc độ, lực lượng, so với toàn bộ khai hỏa pháp tướng Hầu Diện cũng không kém là bao. Nơi nào hay là cái kia yếu đuối bất lực Thỏ tiểu muội. Yếm tâm thứ, cảm thụ được trái tim nhanh chóng suy yếu, Long Cốt Diện Giả trong nháy mắt rõ ràng chính mình gặp cái gì tập kích. Danh như ý nghĩa, này đâm chán ghét tâm, tất hủy tâm cho thống khoái, chính là chuyên môn nhằm vào trái tim cay độc pháp khí. Cùng gông cùm xiềng xích đối thủ đạo nguyên lưu động cái cùm nguyên trùy chính là một cái hệ liệt tiêu hao pháp khí, giá cả cao quý, nhưng hiệu dụng phi phàm. Đương nhiên, so với cái cùm nguyên trùy, yếm tâm thứ quý giá được không ngừng chút xíu, cũng mạnh đến nỗi không ngừng chút xíu. Hồ Thiếu Mạnh dùng một cây cái cùm nguyên trùy chấm dứt tịch ra đằng long cảnh gia lão, Thỏ Diện cũng dùng yếm tâm thứ khiến Long Diện thương thế nhanh chóng chuyển biến xấu. Khương Vọng đương nhiên sẽ không bỏ qua bậc này cơ hội, vô luận Bạch Cốt Đạo bên trong xảy ra chuyện gì, đây chính là cơ hội tốt nhất. Cho nên Long Diện tại đánh trả, Thỏ Diện tại tránh lui, Khương Vọng hắn cũng đang phía trước đột. Lấy tự thân vì chuôi, lấy trường tương tư vì mũi nhọn, cả người hóa thành một đạo lưu quang, kiếm quán sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần, vọt tới Long Diện vùng trời. Long Cốt Diện Giả trước tiên muốn phản ứng, nhưng thân thể từng điểm, không thể tránh né suy yếu đi xuống. Thông Thiên Cung điên cuồng vận chuyển, nội phủ giữ tợn phát động, hai cái động lực nguyên cường hoành chống thân thể của hắn, đem hắn tự suy chết vực sâu đi lên rồi, đi lên luôn. Nhưng là muộn rồi một chút. Khương Vọng đã cả người mang kiếm hạ xuống, trường tương tư dựng thẳng rơi, từ đỉnh đầu xuyên vào Long Diện trong cơ thể. Nếu như không phải thiếu cảnh giác, yếm tâm thứ lại cay độc cũng không có cách nào đâm vào thân thể của hắn. Nếu như Khương Vọng không có như vậy quả quyết, cho thêm hắn một hơi thời gian, là hắn có thể một lần nữa sinh ra phản kích chi lực. Thậm chí nếu như, tại gặp yếm tâm thứ trước tiên, hắn nghĩ đến không phải đánh trả Thỏ Diện, mà là lấy một kích kia chi lực, ứng đối Khương Vọng. Kết cục có lẽ bất đồng nhưng mà, hắn xem nhẹ hướng tiền, xem nhẹ Khương Vọng, thậm chí xem nhẹ Thỏ Diện. Một lần chiến đấu phạm nhiều như vậy xử trí, đã là tới chết do. Nhưng đáng sợ nhất, hay là hắn xem nhẹ người kia tại đây cái trong nháy mắt, Long Cốt Diện Giả đã suy nghĩ cẩn thận tất cả, lại chỉ có thể phát ra một tiếng tràn đầy cừu hận thống khổ gào thét. Trương Lâm Xuyên, cách trương.